Hoàng hậu, nàng lại quậy nữa rồi. Chương 12, yết kiến thái hậu. Góc truyện audio.com. Tiếng nói của công công vừa dứt, chàng liền khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Uy nghi nói, cho vào ngay lập tức. Một toán người đi vào, người cầm chậu rửa mặt, người cầm lược, người cầm y phục. Vi Vi khi thấy họ bước vào, nàng khó chịu nói, lui hết đi. Để Tiểu Ngọc và Dương Linh làm nghe thấy vậy, đám cung nữ liền chán nản, nhưng Roi cũng hành lễ Roi lui ra. Vâng, chúng nô tỳ xin lui. Nàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau khi đám người kia lui hết, nàng gọi Tiểu Ngọc lên, dặn dò, hoàn toàn lơ đi sự có mặt của chàng. Tiểu Ngọc, muội đi chuẩn bị nước tắm đi. Vâng tỷ tỷ. Dương Linh, muội đi chuẩn bị y phục cho ta. Vâng tỷ tỷ. Sau khi Tiểu Ngọc và Dương Linh đi hết, chàng kéo nàng vào âm nói, nga, nàng định giận ta mãi sao? Ai thèm giận ngươi hứ, ta đi tắm, cấm ngươi vào, nga, nàng cấm ta sao, ta nghĩ ta với nàng nên, chàng bỏ lửng câu, trong khi đó, mặt nàng đang đỏ bừng bừng, giận dỗi bỏ vào trong. Một lát sau, nàng bê xê ra, trên ân là bộ y sa màu trắng, đờ si thêu rất nhiều hoa bách hợp xung quanh những chiếc châm cài hình bông hoa bách hợp, đờ si cài gọn trên mái tóc bạch kim tự nhiên, khuôn mặt đờ si trang điểm nhẹ nhàng. Khi nàng vừa tắm xong thì CX thấy chàng đã xong nói, thật chứ trông chàng thật yêu nghiệt nha. Ba, khoác trên mic bộ long bào đen, hoa văn là những sien rồng bạc đắc bay lượn, mái tóc đen đờ si búi lên, khiến cho khuôn mặt càng thêm yêu nghiệt. Đặc biệt xung quanh chàng còn tỏa ra cái khí chất vương giả, khiến ân khác phải e sợ. Chàng BC đến gần nàng, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó, Roi kéo ít, cô cho nàng nói câu nào mà thực chất là nàng đang giận dỗi nga. Tại phương mẫu điện, tẩm điện của Hoàng Thái Hậu, mẫu hậu của chàng sau khi kéo nàng đến cửa điện, chàng dừng lại, thái giám, cung nữ xung quanh đồng loạt quỳ xuống yết kiến. Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, bình thân chàng lạnh lùng nói. Sau đó lệnh cho vương công công đi thông báo với thái hậu. Vương công công vội vào báo cho thái hậu biết. Hoàng thượng, hoàng hậu yết kiến, giọng nói ẻo là của vị công công đó. Sau đó, từ cửa điện xuất hiện một cặp đôi tiên đồng ngọc nữ, nữ nhi thân bạch y trắng, quý phái, thanh cao, thoát tục, ngây thơ, gen, tỷ ngây thơ lắm. Nam nhân thân hắc y, khí chất vương giả, lạnh lùng, bí ẩn, yêu nghiệt. Cả hai đồng loạt hành lễ. Hoàng nhi, thần thiếp tham kiến mẫu hậu. Thái hậu, đứng dậy đi. Băng nhi, CN lại đây ngồi với mẫu hậu. Một ân phụ nữ trung niên nhưng vẫn giữ đờ si nét trẻ đẹp của nữ nhân, xung quanh bà tỏa ra khí chất vương giả bức ân. Đôi mắt sắc bén như xuyên thấu tâm can ân khác của là mẹ nào CN đấy. Nàng tiến về phía ân phụ nữ ngồi trên ghế chủ vị kia. Đó chính là mẫu thân của chàng, Phương Thanh Thái Hậu, hết hề hề. Xin lỗi mọi ân vì ra chương này muộn nha. LT, ba tại T, cờ ham chơi với cái tính lười hơn heo lại tái phát. Nên lười đăng chương T. Cờ xin hứa từ nay sẽ đăng chương đều đặn một lần nữa. Xin lỗi mọi ân nha. Ba, đừng kéo nữa, cô có gì đờ si đâu. Thật đấy, đừng kéo nữa. Chương 12, yết kiến thái hậu, giận dỗi. Tiếng nói của công công vừa dứt, chàng liền khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Uy nghi nói, cho vào ngay lập tức. Một toán người đi vào, người cầm chậu rửa mặt, người cầm lược, người cầm y phục. Vi Vi khi thấy họ bước vào, nàng khó chịu nói, lui hết đi. Để Tiểu Ngọc và Dương Linh làm nghe thấy vậy, đám cung nữ liền chán nản, nhưng Roi cũng hành lễ. Roi lui ra, vâng, chúng nô tỳ xin lui. Nàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau khi đám người kia lui hết, nàng gọi Tiểu Ngọc lên, dặn dò, hoàn toàn lơ đi sự có mặt của chàng. Tiểu Ngọc, muội đi chuẩn bị nước tắm đi. Vâng tỷ tỷ. Dương Linh, muội đi chuẩn bị y phục cho ta. Vâng tỷ tỷ. Sau khi Tiểu Ngọc và Dương Linh đi hết, chàng kéo nàng vào âm nói, nga, nàng định giận ta mãi sao? Ai thèm giận ngươi hứ, ta đi tắm, cấm ngươi vào, nga, nàng cấm ta sao? Ta nghĩ ta với nàng nên, chàng bỏ lửng câu, trong khi đó, mặt nàng đang đỏ bừng bừng,